ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 23. Thiên Hạ Tửu Lâu, tầng chót nhất một gian trong bao xương. Trần Khuynh Địch hết sức nghiêm túc nhìn trước mắt bốn vị phong cách khác nhau thiếu nữ. Sắc mặt không hề bận tâm, mà đối diện với hắn, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên Tư nữ cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Phảng phất đang thương thảo cái gì vô cùng trọng yếu đại sự đồng dạng. Năm người cách một tủ sách đối lập lẫn nhau, mà ở trên bàn sách thì là trưng bày ghi chép trong khoảng thời gian này đến Dương Trùng Tư nữ sở tác sở vi hồ sơ. Lít nhà lít nhít một đoạn lớn, liền kết luận mà nói, cái này không xong con bê sao? Trần Khuynh Địch mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng là nội tâm cũng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí để cho hắn có loại trực tiếp hất bàn xúc động. Nhìn xem cái này rậm rạp chằng chịt hồ sơ, phía trên đều viết cái gì? Thuần một sắc tịch thu tài sản và giết cả nhà. Đại đại tiểu tiểu thế lực, toàn bộ bị thu lấy tài sản. Sau đó cao tầng toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ là nhìn xem cái kia rậm rạp chằng chịt hồ sơ, Trần Khuynh Địch liền có thể cảm nhận được trong đó lộ ra huyết sắc. Đương nhiên, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, điểm ấy huyết sắc Trần Khuynh Địch còn không để vào mắt. Nhưng vấn đề là mẹ nó, đây đều là đánh lấy thuần dương cung thiên hạ hành tẩu. Cũng chính là danh hào của mình làm nha. Đây không phải rõ ràng ở đưa cho chính mình chiêu cừu hận sao? Tình cảm các ngươi đều là nhân vật chính. Ta CMN là đại phản phái. Đến lúc đó các ngươi phủi mông một cái. Một cái quân pháp bất vị thân tiêu diệt bản thân liền giặt trắng. Bản thân chẳng phải là thành đá đặt chân. Đến lúc đó bị vô số người phỉ nhổ. Trở thành diệt thế đại ma đầu. Cuối cùng bị chính nghĩa đánh bại. Để tiếng xấu muôn đời. Dựa vào, khụ khụ, Trần Khuynh Địch ho khan mấy tiếng. Mặc dù đáy lòng rất là phát điên, nhưng dù sao cũng kinh lịch nhiều như vậy, hắn tối thiểu học được cái gì gọi là làm mặt poker. Cho nên nhìn bề ngoài không ra manh mối gì. Cái kia, các ngươi khoảng thời gian này hành động ta cũng đã biết rồi. Tứ nữ cùng nhìn nhau một cái, đều từ riêng phần mình ánh mắt bên trong thấy được kinh hỉ. Quả nhiên sư huynh vừa rồi là đang thẩm tra các nàng phía trước hành động, muốn xác nhận cùng kế hoạch của mình có hay không xuất nhập a. Mời sư huynh yên tâm, Trần Tiêm Tiêm lập tức nói ra, chúng ta cũng là thương lượng hồi lâu mới hiểu rõ ý của sư huynh, có thể không cho sư huynh thêm phiền phức chính là của chúng ta mục tiêu. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đã đầy đủ cho ta thêm phiền toái. Muốn mạng loại, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt. Phải không, đã như vậy, các ngươi rốt cuộc minh bạch cái gì? Liền nói cho ta nghe một chút a. Từ nữ sắc mặt vui vẻ. Đây là sư huynh tán thành các nàng sao? Lạc Tương Tư cái thứ nhất mở miệng nói. Kỳ thật mãi cho đến sư huynh ở Ung Châu Đảo lựa chọn bế quan thời điểm, chúng ta mới xem như minh bạch sư huynh ý tứ chân chính. Không sai, đại ca ca ngươi là đang khảo nghiệm chúng ta đúng không? Trần Tiêm Tiêm phụ họa nói, sư huynh mục đích không hề nghi ngờ là nhằm vào Tiêu Nguyên Thần thống suất Tiêu gia. Mà Tiêu gia bây giờ có một vị hợp đạo tôn giả, một số vị luyện thần phản hư võ giả, còn có một vị võ đạo tông sư tọa trấn, đặt ở Ung Châu Đảo cũng coi như là một phương cự kình. Tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể đánh bại, chớ nói chi là Tiêu gia còn có số lượng khổng lồ gia tộc phụ thuộc, bọn họ mặc dù yếu, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, cho nên nếu muốn đối phó Tiêu gia, nhất định phải từ những cái kia phụ thuộc thế lực bắt đầu đối phó. Đầu tiên tan rã Tiêu gia ở Ung Châu Đảo công tín lực, để bọn họ lâm vào người cô đơn tình trạng. Sau đó ở cơ sở này bên trên, chúng ta mới có thể lấy thuần dương cung danh hào liên hợp ung châu đạo mặt khác rất nhiều thế lực. Nhất cử bình định Tiêu gia, chỉ là đáng tiếc, không nghĩ tới tam anh hội thế mà thực nửa đường nhúng tay. Nếu không có sư huynh ngăn lại Tiêu Nguyên Thần, chúng ta hoàn toàn có đầy đủ nắm chắc diệt đi Tiêu gia. Là sư huynh hoành đồ đại nghiệp tận một phần tâm lực. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc. Nói đến đây, tứ nữ cũng là nhao nhao cảm khái, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, các nàng đang nói cái gì a? Là cái gì hoành đồ đại nghiệp? Ta có phải hay không lỗ tai hỏng? Nói đến, bản thân lúc nào nói qua muốn tiêu diệt Tiêu gia a? Không nói những cái khác, vẻn vẹn là Tiêu Nguyên Thần. Mặc dù Trần Khuynh Địch rất khó chịu nam nhân này, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là Tiêu Thu Thủy lão ba. Liên quan tới hắn sinh tử, Trần Khuynh Địch tự hỏi còn chưa có tư cách quyết định. Cho nên hắn kỳ thật chỉ là muốn đem Tiêu Nguyên Thần phế bỏ đi. Sau đó chờ lần sau gặp được Tiêu Thu Thủy thời điểm giao cho hắn. Để cho hắn quyết định. Về phần Tiêu gia những người khác, Trần Khuynh Địch vốn dĩ cũng không muốn giết chết, nhiều nhất chính là đem bọn hắn toàn bộ phế bỏ võ công, sau đó phân phát đến trong thành thị nhỏ phó thác cho trời. Ở Trần Khuynh Địch tâm lý, chân chính Tiêu gia đã chiến tử ở trong Tiêu thành, cho nên hắn mới nhìn Tiêu Nguyên Thần thiết lập Tiêu gia như vậy không vừa mắt, thậm chí chuyên môn đến tìm hắn gây phiền phức. Nhưng dù vậy, hắn là thực không nghĩ tới đuổi tận giết tuyệt, thậm chí chỉ là phế bỏ võ công, liền để Trần Khuynh Địch cảm thấy mình thật tà ác, còn chuyên môn hỏi thăm hệ thống mình có phải hay không rất giống nhân vật phản diện. Kết quả ta còn quá trẻ a, đám này nhân vật chính một cái so với một cái hung ác. Mở miệng chính là diệt đi toàn bộ Tiêu gia a. Ngoặc kép, đúng rồi. Sư huynh, khụ khụ, Trần Tiêm Tiêm thanh âm đem Trần Khuynh Địch từ thần du thiên ngoại bên trong gọi trở về. Hốt hoảng ho khan mấy tiếng sau nói, ngoặc kép, ân, thế nào Trần sư muội? Andy, Ngô, thấy Trần Khuynh Địch xưng hô khách khí như thế, Trần Tiêm Tiêm trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Bất quá chợt liền thu liễm lên, kỳ thật ta là muốn hỏi thăm sư huynh. Có quan hệ kế hoạch của ngài, phải chăng muốn tiếp tục chấp hành? Thấy Trần Khuynh Địch kinh ngạc một hồi, Trần Tiêm Tiêm hết sức hảo tâm nhắc nhở nói. Chính là chuyện kia, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, lại tới, lại là cái này loại kỳ quái triển khai. Chuyện kia là chuyện gì a hồn đạm? Trần Khuynh Địch đem hai tay chống trên bàn, hai tay năm ngón tay giao nhau. Nhẹ khẽ tựa vào cái cằm bên cạnh, phát ra không rõ ý nghĩa cười lạnh. Ta Trần Khuynh Địch há lại loại kia sẽ bị đồng dạng ngăn trở đánh ngã nam nhân. Thân là một cái hiểu được nhìn không khí người, lúc này hẳn là trả lời như vậy. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tứ nữ ngoặc kép chấm than, trong nháy mắt nhìn xem Trần Khuynh Địch biểu tình cao thâm khó lường, còn có khóe miệng phác họa ra cái kia một nụ cười. Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm Tiêm ba người đều là biểu tình vẻ suy tư. Mà nhìn thấy một màn này, Trần Khuynh Địch trong lòng lập tức thở dài một hơi. Không sai, không sai, chính là như vậy, ta không biết đọc. Dương Trùng đặc biệt thiên chân khả ái mở to hai mắt nhìn. Nghiêng đầu một chút nhìn xem Trần Khuynh Địch nói ra. Đại ca ca có thể hay không nói cho ta biết a? Ta nếu là biết rõ ta sớm nói ngay rồi. Trời mới biết các ngươi đến tột cùng là ý tưởng gì nha. Cho rằng cái gì nói ngươi đần đây. Trần Tiêm Tiêm tức giận gõ gõ Dương Trùng cái đầu nhỏ. Một bộ ngươi thực bất tranh khí biểu lộ nói ra. Lúc trước cũng vậy, một chút cũng không thể xem thấu sư huynh kế hoạch. Cả ngày liền nghĩ đơn thương độc mã giết đến tận Tiêu gia. Còn nói cái gì đây là ngàn dặm tập kích bất ngờ hoàn mỹ kế hoạch. Nói đúng là a, cũng chỉ có như ngươi loại này lăng đầu thanh mới có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Lúc nào có, thể nhiều phỏng đoán một lần sư huynh tâm tư. Chính phải, Ngô, ta cũng biết rõ ta không có các ngươi thông minh rồi. Nhìn xem lè lưỡi làm bộ đáng yêu Dương Trùng, còn có vẻ mặt trách cứ Trần Tiêm Tiêm cùng hai nàng khác. Trần Khuynh Địch lâm vào thật sâu trong trầm tư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.